Mà Thế Đại trở về. Chương 84, tạp vị liệp sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết sạch chúng nó, phảng phất là chiến tranh kèn lệnh bị thổi lên. Toàn bộ mê cung người bên trong bầy đột nhiên bộc phát ra từng đợt cuồng bạo gào thét âm thanh. Ở sâu trong nội tâm hưng phấn cùng kích động để cái này 700 nhân khẩu bên trong phát ra tối nguyên thủy kêu to. Khiêu khích lấy những cái kia đi vào mê cung zombie quần. Giết, giết những này thối tạp chủng. Đến a đám zombie, sợ lão tử sao? Phân tán tại mê cung chỗ sâu mỗi cái vòng tròn bên trong mọi người nắm chặt vũ khí. Biểu lộ khát máu phấn khởi. Sau cùng một đợt, giết hết những này zombie. Thắng lợi cũng là thuộc về bọn hắn. Bọn họ từng cái nhìn lấy chính mình vị làm mê cung trong vòng. Trước mắt xe cùng xe ở giữa khe hở là như thế tinh chuẩn. Zombie không có não tử. Chúng nó thậm chí không biết nghiêng người. Sẽ chỉ hung hăng xô đẩy hướng phía trước chen. Đem đầu lâu đưa đến trước mặt bọn hắn. Đủ loại vũ khí từ trong tay những người này cao cao giơ lên. Sau đó đập ầm ầm ở trước mắt liều mạng chen chúc zombie trên đầu. Hung hăng chém đi xuống. Một cái lại một cái. Nhanh chóng trực tiếp so đánh địa thử còn đơn giản. Tràn ra máu đen cùng não tủy phun ra. Bị đánh bạo zombie đầu lâu tản mát tại mê cung các nơi. 700 người vọt lên không có khả năng làm qua 3.000 zombie. Nhưng là những này zombie quần nếu là từng con tiến đến. Sau khi đi vào lại tại trong mê cung phân tán. Tình huống như vậy liền hoàn toàn khác biệt. Trong chiến đấu bất kỳ một cái nào ưu thế. Cũng có thể chuyển bại thành thắng. Xe hơi làm thành mê cung. Là Sở Hàm không duyên cớ chế tạo địa lý ưu thế. Cho tới giờ khắc này những này tham gia chiến đấu 700 người mới hiểu được mê cung này bày thành dạng này mục đích. Phân tán zombie quần chia thành tốp nhỏ chỉ là một. Đem zombie kẹt tại góc chết mới là trọng yếu nhất một điểm. Đám zombie căn bản chen không tiến vào. Người bên trong chỉ cần cơ giới vung búa đối khe hở một trận chém mạnh là được. Nguy hiểm hệ số cực nhỏ. Đây không phải lồng giam săn bắt, mà chính là tạp vị liệp sát. Quảng cáo, đơn phương đối zombie liệp sát. Zombie là con mồi, bọn họ mới là liệp giả. Trên mui xe Sở Hàm nhảy xuống xe đứng tại trên mặt đất. Trong tay thiết phủ long hổ sinh uy. Hắn đối diện cũng là toàn bộ mê cung đại lộ. Cũng là rộng rãi nhất một con đường. Bị phân tán zombie hình thành mấy cỗ. Chỉ có con đường này bên trên không có bị xe hơi vòng vây chế tạo tạp vị điểm. Bởi vì hắn không cần. Lúc này cũng đã không cần gì chỉ huy. Cũng không cần thiết hạ đạt cái gì mệnh lệnh. Hiện tại tất cả mọi người muốn làm chỉ có một chữ giết. Kịch chiến đã bắt đầu. Nhiệt huyết sôi trào tiếng hò hét không bao giờ có. Không có có sợ hãi. Chỉ có phấn khởi. Tham chiến tất cả mọi người đối Sở Hàm sùng bái đến cực hạn. Mê cung đại lộ bên trên. Sở Hàm cầm búa mà đứng. Lặng lặng chờ đợi phía trước cùng nhau tiến lên đám zombie. Mê cung đem 3.000 zombie phân tán tại các nơi. Nhưng vẫn như cũ có đại lượng zombie hướng đi đại lộ. Chúng nó tập tễnh cơ giới tốc độ. Từng con hướng về Sở Hàm xuất phát. Lạc Tiểu Tiểu không cùng lấy xuống tới. Mà chính là ngốc ở hậu phương trên mui xe cầm trong tay súng trường nhắm chuẩn. Nàng phải chịu trách nhiệm Sở Hàm sót lại đến zombie. Đứng tại hai hàng hàng trên mui xe 50 người đồng dạng chuẩn bị. Bọn họ chỗ phải chịu trách nhiệm là còn lại trên đường bỏ sót zombie. Bởi vì công việc này cực giản đơn, cho nên những người này không có gì ngoài Trình Hiền Quốc các loại có tài bắn súng người. Đại bộ phận là nữ nhân cùng hài tử. Giờ phút này Trình Hiền Quốc đã đối Sở Hàm sùng bái tột đỉnh. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này chiến thuật. Cũng chưa từng nghĩ tới cái trụ sở này có thể gắng gượng qua đến. Tràng chiến dịch này mặc dù không có kết thúc, nhưng là thắng bại đã phân. Bạch Duẫn Nhi vẫn như cũ biểu lộ lạnh nhạt, nhưng nàng ánh mắt tại đảo qua phía trước mỗi cái tiểu đội ở chỗ đó điểm lúc. Hai mắt toát ra đến thần thái lại là lóe sáng như sao vậy. Thượng cửu đệ khẽ vuốt nhảy lên quá nhanh trái tim. Nàng động tác rất có vận vị, cũng rất lợi hại mê người. Đinh Tuyết thì là kích động kém chút khóc lên. Nàng lấy vì lần này nhất định sẽ chết. Nhưng là không nghĩ tới Sở Hàm lại lấy sức một mình. Ngăn cơn sóng dữ, Trần Thiếu Gia cũng không có làm gì. Hắn trong lần chiến đấu này phụ trách châm lửa cùng phòng bị có người hay không sẽ đối với Sở Hàm âm thầm ra tay. Nhưng giờ phút này tình huống đến xem hắn phòng bị hoàn toàn dư thừa. Nặng nề thiết phủ dưới ánh mặt trời lóe hàn quang. Sở Hàm khuôn mặt cực kỳ cương nghị. Vô luận kiếp trước kiếp này. Hắn không sợ nhất cũng là chiến đấu. Không sợ nhất cũng là zombie. Hắn sẽ không lùi bước. Giết. Một cái zombie đã phụ cận. Sở Hàm thu hồi búa rơi. Cơ hồ vô dụng khí lực gì. Thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không từng chuyển gì. Nhưng là cái kia thiết phủ lại là chuẩn xác không sai chạm tại zombie đầu lâu bên trên. Nổ tung. Bạo liệt. Hai cái zombie ngay sau đó xuất hiện. Khoảng cách Sở Hàm thân thể không đủ một mét. Hậu phương Lạc Tiểu Tiểu trong lòng căng thẳng. Vừa định giữ lại cò súng. Phốc phốc. Hai tiếng liền cùng một chỗ tiếng phá hủy nhanh chóng vang lên. Hai cái zombie đầu đồng thời bạo liệt phun ra óc. Sau đó ba một tiếng ngã xuống đất không dậy nổi. Đồng dạng, Sở Hàm ánh mắt vẫn không có bất luận cái gì trách đi. Hắn thẳng tắp nhìn chăm chú lên phía trước. Trong tay thiết phủ đã bắt đầu lần thứ ba vung đánh. Lần này zombie phương hướng cực kỳ xảo trá. Năm cái zombie phân tán tại khác biệt góc độ. Nhưng mà, liên tục đầu lâu tiếng bạo liệt vang lên không hề có điểm báo trước. Máu đen bay vụt, Sở Hàm liền ánh mắt xéo qua cũng không từng có một tia trách đi. Công kích tinh chuẩn đến cực hạn. Đến đây zombie nối liền không dứt, lại không một chỉ có thể chui vào khe hở. Mỗi một cái chết mất zombie đều là bị búa trúng đích cùng một bộ vị. Quảng cáo, tựa hồ Sở Hàm từ đầu tới đuôi cũng chỉ là như thế vung lên. Vung búa biên độ cực nhỏ, ra tay cực kỳ tùy ý, nhưng mỗi một cái zombie đầu đều nổ như là bánh xe nghiền nát dưa hấu một dạng. Nếu không phải cái kia hô hô âm thanh xé gió rất lợi hại vang dội. Không biết người còn tưởng rằng Sở Hàm trong tay thiết phủ không nặng chút nào. Bởi vì hắn nhìn qua không tốn sức chút nào. Trụ sở hậu phương trong cư xá. Trốn ở cao ốc bên trong những người kia toàn bộ hoảng hốt cùng chấn kinh nhìn qua phía dưới. Con mồi biến thành liệp giả. Dạng này bỗng nhiên chuyển biến để bọn hắn có chút thích ứng không đến. Trong mê cung khắp nơi đều đang phát sinh giống nhau cảnh tượng. Những cái kia để bọn hắn sợ hãi đến không dám ra ngoài zombie. Vậy mà giống như là con rối một dạng bị từng con đánh bể đầu. Không có năng lực phản kháng chút nào. Một cái kia cái giống như là lồng giam xe hơi vòng. Vậy mà không phải vì thả người sống mồi nhử, mà chính là săn bắt zombie. Đây chính là tạp vị. Đây chính là ưu thế cực hạn lợi dụng. Mà càng khiếp sợ là đầu kia đại lộ. Sở Hàm một người đối kháng khoảng chừng 800 số lượng zombie. Tuy nhiên không phải cùng nhau tiến lên, nhưng cũng là nối liền không dứt. Người bình thường cao như thế tần suất vung búa đã sớm hội đã hôn mê đi. Nhưng là hắn giống như không có chút nào mệt mỏi. Mỗi lần vung búa chỉ ít có 5 cái trở lên zombie bị đồng thời đánh bể đầu. Phải biết đây chính là ở trên đất bằng. Hắn không có dựa vào bất luận cái gì địa lý ưu thế đang chiến đấu. Người này là quái vật sao? Bọn họ có phải hay không đứng sai đội? Trận chiến đấu này kết cục đã rõ ràng. Chết, chết, ngươi chết đi cho ta. Chấm, Đoạn Minh đã thi hóa rất rõ ràng. Hắn nỗ lực duy trì lấy sau cùng ý thức. Không cam tâm nhìn phía dưới tràng cảnh. Để ta nhìn thấy Sở Hàm chết. Để hắn chết. Đáng tiếc hắn la lên không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Từng con zombie tại Sở Hàm dưới chân ngã xuống đất. Hắn không có nhất kích là chảm không? Những cái kia số lượng dọa người kẻ truyền nhiễm ở trước mặt hắn tựa hồ tựa như là một đám con kiến không có chút nào uy hiếp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.